Trung niên xuyên không ký. Chương 101 Run. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không cần ai chủ động giải thích. Mọi người đều nhanh chóng tự nghĩ đến trọng tâm gây khó xử của vấn đề. Thân phận của Syria cùng với vị trí trưởng nhóm của John trong đội Run. Nick D. Sala là một thành viên hoàng tộc hơn nữa còn rất xuất sắc. Việc hoàng gia yêu cầu người đi cùng bảo hộ riêng cho Nick đồng thời cũng là theo dõi giám sát là điều đương nhiên. Nhưng cả John và Zue đều cho rằng người được yêu cầu cùng tham gia sẽ là ông Ted. Người hộ vệ luôn theo sát Nick lâu nay. Đối với thân phận của Ted thì câu chuyện tương đối đơn giản. Địa vị của John trong nhóm sẽ không có ảnh hưởng khi Nick yêu cầu Ted cùng đi với vai trò hộ vệ và phục vụ mình. Nhưng khi thay thế Ted bằng Syria, vấn đề trở nên khó xử hơn. Vì Syria không phải chỉ là một nữ hầu gái, hay một đặc vụ, hay một hộ vệ thiếp thân, mà cô ta là một ma đạo sư theo tiêu chuẩn đế quốc Si đã là một quý tộc chân chính. Còn ở Sala thì địa vị của Syria còn cao hơn. Cô vốn đang là phó tư lệnh tiểu đoàn đặc chủng, hàm thiếu tá. Không chỉ về mặt địa vị xã hội Syria dễ dàng đè ép John. Về thực lực và tầm ảnh hưởng nói chung cũng là một vấn đề. Tuy John là một thần lực sĩ đỉnh cấp, hoặc thậm chí là ngoại hạng, nhưng Syria là ma đạo sư và là sĩ quan quân đội cấp cao. Xét riêng về chuẩn khái quát thì cũng đã đạt đến đỉnh cấp về vũ lực của nhân loại nếu tạm coi phù thủy là đã vượt qua giới hạn của nhân. Loại, giả sử trong quá trình sinh hoạt về sau nếu giữa Syria và John có bất đồng trong đường lối xử lý vấn đề, nó sẽ dễ dàng lâm vào bế tắc, có thể gây chia rẽ nhóm thậm chí phá vỡ hoàn toàn nhóm Run. Vì lẽ đó, mọi người đều cảm thấy khó xử, nhưng lại không tiện đóng góp ý kiến hiện tại chỉ có John và Zue mới có thể ra quyết định. John trầm ngâm không nói. Yên lặng quan sát Syria một lúc lâu. Còn Zue thì yên tĩnh suy tư. Tay chống cằm. Những người khác thì uống nước hoặc ăn bánh. Yên lặng chờ đợi kết quả. Syria cũng tương đối thoải mái và bình tĩnh đón nhận ánh mắt quan sát của John. Biểu cảm tự nhiên. Sau khoảng 2 phút, Zue phá vỡ sự im lặng. Hắn quay sang hỏi John. Thế nào John? John mờ mịt quay sang Zue cái gì thế nào cơ? Cậu nhắm oánh lại Syria không? Làm sao mà biết được? Chứ không phải là ngắm đối thủ một lúc là có thể nhìn ra thực lực đối phương à, vớ vẩn. Ai có cái năng lực đó? Vậy lúc sinh hoạt trong rừng làm sao cậu biết con hung thú nào oánh lại? Con nào gặp nên tránh? Thì nhảy ra oánh với nó. Oánh lại thì lần sau gặp loài đó cứ nhảy vô oánh. Quánh cô lại thì chạy và sau này gặp tụi nó thì tránh đi chứ sao. Căng nhì, cuộc nói chuyện ngắn của Zue và John hóa giải bầu không khí xấu hổ yên lặng gần như ngay lập tức. Nick khóe mắt giật giật, ngay cả Syria cũng hơi bất ngờ. Sau đó lắc đầu cười nhẹ, tấu hài ngắn với John xong. Zue quay sang Syria và Nick. Nick này... Đúng là nhân tố trị Syria là một điều bất ngờ ngoài tính toán của mình và John. Trước đó mình cũng đoán hẳn Nick cần có ít nhất một người phụ tòng đi theo. Và đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận yêu cầu đó. Dù sao thân phận cậu đúng là không tự tại được. Nhưng một hộ vệ như anh Ted và một ma đạo sư kiêm sĩ quan cấp cao như trị Syria là hai khái niệm không tương đồng. Với anh Ted dù sao thân phận cũng là phụ tòng theo cậu. Nhưng chị Syria thì không. Ít nhất mình nghĩ cậu không có khả năng tùy ý điều động chị Syria làm theo yêu cầu cá nhân. Đúng không? Đó là đương nhiên Nick gật đầu mình dù gì cũng chỉ là thuộc dòng dõi hoàng gia trực hệ. Còn chị Syria có nhiều thân phận trùng điệp. Nào là học trò của phù thủy Cao Ru. Nào là đoàn phó tiểu đoàn ma pháp sư. Thực tế số người có tư cách ra lệnh cho chị Syria có thể đếm trên đầu ngón tay. Và mình còn xa mới có tư cách này. Chị Syria đi theo mình với ý nghĩa khác hẳn anh Ted. Chính là như vậy. Quốc vương Colombia chỉ định chị Syria đi theo để quản giáo cậu Nick, cho nên vấn đề xuất hiện là nếu chị Syria gia nhập Run, mối quan hệ ứng xử giữa chị Syria và John sẽ như thế nào? Với cậu Nick, thì cậu sẽ được yêu cầu phục tùng quyết định của John với tư cách trưởng nhóm. Và John có đầy đủ thực lực để cậu phục tùng. Còn với chị Syria, vì là chị yêu cầu tham dự mà không phải được bọn mình mời chào, cho nên bọn mình sẽ phải có một số thỏa thuận trước khi cân nhắc đồng ý cho chị Syria nhập nhóm. Chị Syria, chị thấy thế nào? Syria nhoẻn miệng cười nhẹ, hơi có hứng thú dướn người về phía Duê. Gật đầu, chị thậm chí đặt tình huống tệ hơn là bọn em sẽ từ chối bàn bạc khả năng nhận lời cho chị tham gia nhóm. Nếu chúng ta có thể thỏa thuận về vấn đề này, đó đương nhiên là điều chị mong đợi rồi. Ok, vậy bọn em có vài câu hỏi dành cho chị, nhằm xác định chị có phù hợp làm thành viên của Run hay không. Chúng ta bắt đầu nhé. Em hỏi đi, Syria dựa lưng ra phía sau, tìm một tư thế vừa thoải mái vừa giữ lịch sự để ngồi. Dự trù cho một cuộc đàm thoại không ngắn. Duê và John trao đổi cho nhau vài ánh mắt. Sau đó John nhìn thẳng vào mắt Syria, chủ động hỏi trước, mục tiêu lớn nhất của chị khi muốn tham gia Run là gì? Syria cẩn thận cân nhắc một lúc rồi mới nhìn thẳng Duê và John. Trả lời là sự tò mò đối với Duê. Thẳng thắn mà nói, yêu cầu của quốc vương Colombia là một lý do hoàn hảo. Nhưng thực tế là chị hoàn toàn có thể đẩy nhiệm vụ đi theo Nick cho người khác hoặc dưới quyền. Bởi vì ban đầu quốc vương cho họp các lãnh đạo an ninh và quốc phòng và yêu cầu mọi người đề cử một người đủ tư cách và năng lực để bảo hộ Nick, và chị đã tự ứng cử. Chị cũng là học trò của một vị phù thủy. Và vì thế đương nhiên chị có hứng thú to lớn với truyền nhân của phù thủy Marie. Chị thực sự muốn biết Duê de Monroe là một người như thế nào? Nick ở bên cạnh cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên về câu trả lời. Trước ngày hôm nay hắn cũng không có tiếp xúc trực tiếp nhiều với Syria, hắn bận bịu với các hoạt động của hắn. Còn Syria là sĩ quan quân đội cấp cao. Trừ những dịp lễ điển đặc biệt hắn có nhìn thấp Syria từ xa. Hai người có thể coi như chưa có quen biết trước. Và Nick trước đó vẫn luôn cho rằng Syria đi theo mình chuyến này là chỉ định đích danh của quốc vương với ý đồ chính trị sâu xa. Hắn bỗng có một suy nghĩ thoáng qua. Phải chăng bản thân mình đã hơi quá tự phụ, coi chính mình là trung tâm thế giới rồi. Duê thì gật gù có vẻ hài lòng. Sau đó đến lượt hắn hỏi Syria. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chị sẵn sàng hy sinh một phần thời gian phấn đấu sự nghiệp để thỏa mãn lòng hiếu kỳ dành cho em. Em không nghĩ rời cương vị lãnh đạo đi rong ruổi nửa năm một năm sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp sĩ quan quân đội cao cấp. Syria nhún vai, quan điểm của em chỉ đúng đối với cái nhìn khách quan đối với một sĩ quan trung cấp trở xuống. Tình huống hiện tại cách nhìn nhận này không đủ chính xác. Thứ nhất, chị vẫn đang nhận nhiệm vụ được giao trực tiếp từ quốc vương, là đi bảo hộ một vị hoàng tộc. Thứ hai, ngạch của chị là quân chủng đặc nhiệm. Toàn bộ tiểu đoàn ma pháp sư số 2 đều là lính đặc nhiệm. Nó khác hoàn toàn với các đơn vị quân đội khác trong cơ cấu. Cho nên việc chị đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt này sẽ không phải là bị thiên truyền. Hay, mất vị trí lãnh đạo. Chị cũng sẽ không vì thế mà mất địa vị và quan hệ với tầng lớp trên. Thứ ba, bản thân chị là học trò của phù thủy Kaoru. Cộng với thực lực và cấp độ địa vị hiện tại, thì vươn lên cao nữa trong cơ cấu quyền hành không phải ưu tiên số một của chị. Cuối cùng, công việc của chị gần đây cũng tương đối nhàm chán. Đa số là quản lý sự vụ và chủ bị kế hoạch. Đi làm nhiệm vụ kèm đổi gió là một lựa chọn tuyệt vời trong hoàn cảnh hiện nay. Duê Chu cầm ra vẻ suy tư, ngón tay nhịp nhịp vào nhau. John tiếp lời hắn hỏi Syria. Em là trưởng nhóm Run. Trong một số trường hợp, Nhóm có nhiều ý kiến trước một vấn đề. Chị có chấp nhận tuân theo quyết định của em không? Nếu nó không phải điều chị mong đợi. Đây là một câu hỏi nhạy cảm. Mọi người đều tập trung chờ đợi câu trả lời. Nhưng Syria không làm nhiều suy nghĩ mà trả lời ngay. Chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của trưởng nhóm. Với tư cách là thành viên của nhóm. Đây là tố chất chuyên nghiệp của nhà binh. Chỉ có một ngoại lệ. Đó là nếu quyết định của John trực tiếp có khả năng đẩy Nick vào chỗ chết. Thì chị sẽ không chấp nhận. Nếu có khả năng tiềm ẩn nguy hiểm cho Nick thì sao? Vậy em phải thuyết phục được chị rằng có đầy đủ cơ sở để bảo đảm an toàn tính mạng cho Nick. Ở mức độ chị xác định là có thể mạo hiểm. Có giới hạn cách thức thuyết phục không? Syria dù ban đầu có vẻ tự tin nhà nhã trả lời trôi chảy tình huống John đưa ra. Nhưng tới câu hỏi cuối cùng cô có vẻ bất ngờ. Giới hạn cách thức thuyết phục là sao? Ý em là có những cách thuyết phục em dự định dùng mà có thể chị sẽ không chấp nhận. Ví dụ như đánh chị một trận. Chói gô chị lại không cho chị cản trở, duê sen mồm. Em đùa thôi, nhưng em nói trước. Nếu đến một tình huống đủ khẩn cấp để phải ra quyết định mạo hiểm lớn đối với bất cứ thành viên nào trong nhóm vì lợi ích to lớn hơn từng thành viên đó, em và John sẽ không ngại dùng những biện pháp phi thường quy để xử lý vấn đề. Có điều, giới hạn cuối cùng của bọn em là khai trừ thành viên. Cho nên lúc đầu em hỏi John nhắm có đánh lại chị hay không là vậy. Nếu chị có năng lực áp chế cả em lẫn John, bọn em sẽ không chấp nhận mời chị gia nhập nhóm. Tuy bọn em hoan nghênh những người có thực lực cao cùng tham gia đi mạo hiểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là John làm trưởng nhóm và có quyền lực quyết định vận mệnh của nhóm. Quyết định của John sẽ là ý chí của Ron. Nếu có ai không cùng ý chí với Ron, vậy người đó sẽ không phải là thành viên của Ron. Duê chăm chú giải thích cho mọi người về một vấn đề quan trọng thiết yếu. Phân quyền và luật lệ của nhóm. Thực ra ý tưởng lập nhóm Ron đi mạo hiểm là của em. Và John là người hưởng ứng. Nhưng John mới là trưởng nhóm Ron. Mà không phải em. Lý do chính là vì John có đủ thực lực để bảo hộ mọi người tốt hơn em. Làm một trưởng nhóm. John sẽ chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hướng đi của nhóm. Cũng như đối với từng thành viên của Ron. Như em đã nói ở trên. Nếu nội bộ Ron phát sinh lục đục, phân rẽ, hoặc gặp vấn đề không thể giải quyết, thì biện pháp cuối cùng đó là giã nhóm. Mỗi người chúng ta gia nhập Ron với những kỳ vọng khác nhau. Cùng nhau đi theo ý chí và hướng đi của Ron. Nhưng trách nhiệm đóng góp của chúng ta dừng lại trong phạm vi là một thành viên của Ron. Mà không phải Ron sở hữu từng thành viên nhóm. Có quyền yêu cầu các thành viên phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của kẻ khác hay của nhóm. Nếu có thành viên nào cảm thấy không muốn hoặc không thể đi chung đường với nhóm, họ có quyền tách nhóm bất cứ lúc nào. Đương nhiên sẽ không có chuyện quay trở lại. Mỗi người sẽ tự cân nhắc bản thân để xác định cho mình mức độ dấn thân vào Ron của họ. Cho nên nếu Ron phải lựa chọn gánh vác nguy hiểm hay thiệt hại, chúng ta sẽ họp lại và cân nhắc xem ý chí của nhóm là gì. Và quyết định cuối cùng thuộc về trưởng nhóm. Nhưng trong trường hợp tình huống bất ngờ, chúng ta cần quyết định nhanh, thì John sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. John sẽ đảm bảo sự tồn vong của nhóm Ron. Nếu có ai đó không tôn trọng quyết định của John, vậy thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi nhóm ngay lập tức. Cách chương.